Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394, gan to bằng trời chọc thủng trời. Hành vi phóng túng chân hán tử, Tần Dương trùng hóa thành quý vô đạo, mang theo tiểu nhân ma, một đường hướng nam, vốn là có tâm tư đem nó đưa đến Hoàng Tuyền Ma Tông, hay là đưa đến Lê Tộc. Nhưng càng nghĩ, tiểu nhân ma chưa hoàn chỉnh, chấp niệm chưa tiêu, chung quy có hóa thành oán ma phong hiểm. Tần Dương mình đúng không có gì kỳ thị suy nghĩ, nhưng thế giới này người, rất nhiều quan niệm đều thâm căn cố đế. Đem tiểu nhân ma phóng tới trong tông phái, chắc chắn sẽ có một số người ôm cố hữu quan niệm. Vạn nhất lên cái gì xung đột. Lại vạn nhất ảnh hưởng đến tiểu nhân ma tâm lý khỏe mạnh, nói không chừng tiểu nhân ma sẽ cùng cái nào đó hoàng mao thủ vững bản tâm, cuối cùng một đường điên cuồng trang bước đánh mặt, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Nhưng cũng có thể là hắn sẽ hắc hóa. Lại nói, Tần Dương cũng không có cảm thấy tiểu nhân ma sẽ cảm thấy chính hắn cần người khác tán thành. Hắn rất tán thành một nhân ma thân phận, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Tần Dương vẫn là mang theo tiểu nhân ma một đường hướng nam, đem tiểu nhân ma dẫn tới trong Hắc Lâm Hải. Hoàn cảnh nơi này trời sinh liền thích hợp tiểu nhân ma sinh tồn, nơi này cũng có đầy đủ lực lượng có thể để hắn mạnh lên, có đầy đủ lịch luyện rời đi đại doanh thần triều địa bàn. Trước đó tại cái cuối cùng tu sĩ căn cứ bên trong, Tần Dương liền đem phi loan lệnh vứt xuống trong hải nhãn, thử một chút hải nhãn có thể hay không che giấu thanh loan bọn họ cảm ứng. Quả nhiên, vẻn vẹn qua thời gian một nén nhang, Tần Dương liền phát giác được biên cảnh phương hướng. Hư không, có một vệt thần quang bay ra, hướng về phía nam đuổi theo. Xem ra chỉ cần tại thần triều phạm vi, bọn họ liền không cảm ứng được. Là rời đi thần triều phạm vi, ở nơi nào biến mất, ngược lại bọn hắn là có thể cảm ứng được. Hiện tại cũng không thể bị bọn họ tìm được. Giá y không có trở về trước đó, đại hào ngẫu nhiên nổi bọt là được. Tần Dương uống xong cuối cùng một miệng trà, đặt chén trà xuống, bọn họ cho là mình đã rời đi đại doanh thần triều phạm vi. Đáng tiếc, bọn họ là không thể nào ở bên kia tìm tới. Mình bây giờ còn tại thần triều trong địa bàn, mang theo tiểu nhân ma, chậm ung dung rời đi biên cảnh, tiến vào trong Hắc Lâm Hải, tìm tới một mảng lớn u ám ngũ khí dày đặc, mà lại các loại hung ác sinh linh cũng thật nhiều địa phương. Đem tiểu nhân ma phóng tới nơi này, tiểu gia hỏa, ngươi về sau ngay ở chỗ này tu hành, trước đó làm thịt nhiều người như vậy. Chấp niệm tiêu tán không ít, hẳn là đủ ngươi tu hành một thời gian, ngươi đừng để người phát hiện ngươi là được. Ở loại địa phương này, trời sinh chính là của ngươi sân nhà, ngươi hẳn là cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. An an sinh sinh là được, đại thúc đâu, đi làm chết mấy người liền trở lại tiếp ngươi. Tiểu nhân ma chấp niệm tiêu tán không ít, ngược lại càng thêm nhu thuận. Dặn dò xong, Tần Dương lại vỗ vỗ một bên đi theo yêu lang đầu. Sói con, hảo hảo chiếu khán hắn, nếu là hắn thiếu một cọng tóc, lần sau gặp mặt, ta liền làm thịt ngươi nấu canh. Yêu lang nằm dạp trên mặt đất, rũ cụp lấy con mắt, trên mặt viết đầy vui vẻ. Dặn dò xong, Tần Dương hướng về trở về, cũng không có gì đáng lo lắng. Trên đời này có thể lưu được tiểu nhân ma rất nhiều người. Nhưng tại trong Hắc Lâm Hải, có thể lưu được tiểu nhân ma, liền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại chân chính đại lão, đúng cơ bản không có khả năng xuất hiện tại Hắc Lâm Hải. Trở về đại doanh thần triều địa bàn, ngược lại Tần Dương cũng không vội, trên đường đi chỉnh lý tìm kiếm tin tức. Lại thêm trước đó sửa sang lại đông tây, tới trước đông cảnh, lại một đường hướng tây, tiến về Ly Đô, Ly Đô, Định Thiên Ti phủ nha, Cuối cùng Hàn An Minh trở về phủ nha trong hậu đường. Hắn quỳ rạp trên đất, đối diện một vị tóc hơi bạc lão già, ngồi quỳ chân bàn con trước, trong tay xử lý góp nhặt công vụ, một bên nghe Hàn An Minh báo cáo chuyện lúc trước. Sư tôn, chuyện chính là như vậy. Đúng đệ tử chủ quan thiếu giám sát, đến mức biến thành hôm nay dạng này. Hàn An Minh hồi báo xong, dập đầu, liền rốt cuộc không có. Đứng dậy, chết liền chết rồi. Lão giả trừng lên mí mắt, dường như căn bản không thèm để ý kết quả này. Hàn An Minh đứng dậy ngồi quỳ chân ở một bên, lẳng lặng hầu hạ. Sau một lát, lão giả khép lại cuối cùng một quyển sách, để bút xuống, lúc này mới nhìn thoáng qua Hàn An Minh. An Minh, chuyện lần này làm kỳ thật không tệ. Định Thiên Ti chúng ta chức trách chủ đang tra sáng tỏ chân tướng, lần tại truy bắt nghi phạm, lần này đã cho chúng ta đủ nhiều tin tức. Còn lại nghi phạm chết bởi bất tử ý nghĩa không lớn. Cho dù trước bọn hắn bất tử, dựa theo quy củ đến Ly Đô muốn chuyển giao hình bộ, bọn họ cũng không sẽ sống đến ngày thứ hai. Đệ tử phạm sai lầm tức là phạm sai lầm, cam nguyện bị phạt. Ngươi làm việc cũng không tệ, là có đôi khi lại có chút tử tâm nhãn, há không biết quy củ đúng chết. Người là sống, dù cho là chúng ta cũng chỉ cần tử thủ Định Thiên Ti danh giới cuối cùng, hiệu trung bệ hạ, không liên quan triều cục là được. Còn sót lại cũng nên hiểu được một chút biến báo, không thể tử thủ mỗi một đầu quy củ, như thế mới có thể tốt hơn thay bệ hạ phân ưu. Đệ tử minh bạch. Ngươi không rõ. Lão giả lắc đầu, đứng người lên, nhìn về phía bên ngoài, đứng chắp tay. Ngươi cảm thấy ngươi lần này phạm sai lầm, kỳ thật bằng không thì ngươi phạm sai lầm mới có thể để cho tất cả mọi người an tâm. Hiến quốc công sợ là cũng không ngờ tới, Ấn Đài Châu Châu Mục trước khi chết lại hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn lại trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, chủ động vạch trần chân tướng, gắng đạt tới có thể đền bù ngày xưa một hai sai lầm. Cũng coi là trong lòng hắn còn có bệ hạ. Hàn An Minh nao nao, trong lòng không hiểu, Tôn Mậu không phải không cam lòng bỏ mình, trước khi chết cũng muốn kéo hiến quốc công xuống nước a. Nhưng hắn lời này không hỏi, nhìn thấy ty trưởng ý vị thâm trường nhìn chằm chằm hắn. Bỗng nhiên Hàn An Minh liền hiểu, đồng dạng một chuyện, dù sao người đã chết, nói thế nào đều đúng, cũng không biết hắn sư tôn, vì sao muốn nói như vậy, vì sau lưng Tôn Mậu thị tộc ít được liên lụy, vẫn là cái gì khác. Hàn An Minh không nghĩ tới càng sâu địa phương, chỉ rủ xuống thủ không nói, lẳng lặng chờ đợi dạy bảo. Lần này vốn là bị bọn họ làm ý kiến và thái độ của công chúng dậy sóng, quán thanh huyên náo, lại thúc đẩy sinh trưởng ra nhân ma. Nếu không nghiêm trị, lắng lại thiên hạ oán giận chi khí, chính là thần triều quốc vận đều chịu ảnh hưởng. Những người kia chết tại trong tay ai, đều không có chết tại nhân ma trong tay tốt. Cho nên, người bên ngoài từng có, trên thực tế chuyện này xử lý rất tốt. Hiến quốc công đúng nhất không hy vọng những người kia còn sống đến Ly Đô, tự nhiên hắn không có khả năng nắm chặt không thả, những người khác càng sẽ không, dù cho là đại đế, cũng biết ngầm thừa nhận kết quả này. Việc này đến đây, đã có thể tính đúng có một kết thúc, kia nhân ma đâu, còn có Tần Dương, còn có trước đó bọn họ giải lời đồn, liên lụy đến đại đế cơ. Hàn An Minh tiếp tục đặt câu hỏi, việc này làm sao lại đã qua một đoạn thời gian? Lão giả cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hàn An Minh bả vai, một bị chấp niệm trưởng khống, chỉ nhớ rõ báo thù nhân ma, còn kém rất rất xa một đầy đủ ẩn nhẫn, ý thức thanh tỉnh nhân ma, cũng so ra kém một mất đi lý trí, chỉ hiểu được làm hại thiên hạ oán ma. Như kia nhân ma không có tan là oán ma, liền theo hắn đi, khoảng cũng chỉ tương đương với một thực lực tăng lên cực nhanh. Lại tiềm lực có hạn dị tộc mà thôi. Về phần Tần Dương, người trẻ tuổi này cũng không thái nhất dạng, trông thấy phiền phức cũng không biết trốn đến chỗ nào, bị hãm hại liền không nhịn được ra trả thù. Hết lần này tới lần khác còn không muốn làm quá cứng ngắc. Mặc dù thông minh, xét đến cùng, lại như cũ đúng thiếu niên tâm tính, không giữ được bình tĩnh. Đã các ngươi có ước định, liền không cần so đo chuyện lần này, Định Thiên Ti cũng sẽ không so đo. Hắn nếu muốn đi tìm Hiến Quốc Công phiền phức, như vậy tùy nó đi, cùng chúng ta có liên can gì? Lão giả cười rất vui vẻ. Là nhắc lên chuyện này, Hàn An Minh liền một mặt xoắn suýt. Chẳng qua, lấy lão phu ý kiến, Tần Dương sợ cũng chỉ nhảy ra làm ầm ĩ một chút mà thôi, cho người ta thêm ngột ngạt mà thôi. Vài ngày trước có Định Thiên Ti tại biên cảnh nhãn tuyến báo cáo, thấy có người từ hư không thoát ra, truy hướng về phía nam, mà gần đây lại không chuyện gì. Nghĩ đến đúng Tần Dương đã rời đi thần triều cương vực, trở lại Nam Man chi địa, bỗng nhiên Hàn An Minh nới lỏng một đại khẩu khí. Dù là phía trước nói lần này sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn, hắn đều không có như thế buông lỏng qua. Chỉ cần sẽ không lại nhìn thấy Tần Dương cái này tai tinh là được, cái khác không trọng yếu. Nhớ tới ngày xưa, chuyện tuy nói có thuận có không thuận, bực mình chuyện cũng không ít, thế nhưng không có giống gần 2 năm như vậy. Nào chỉ là bực mình, đơn giản đều không thể hình dung. Thời gian vẫn còn tiếp tục, Ly Đô như cũ phồn hoa, như cũ bình tĩnh, hoàn khố lưu điểu tung thú, nháo đằng cái không ngớt. Trên phố lưu truyền tới, vẫn là gần đây chuyện, ngoại trừ cực thiểu số cơ cấu, tuyệt đại bộ phận tình huống, tin tức lưu truyền đều rất chậm, nhất là lưu truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Càng chậm hơn, trong Ly Đô, giờ phút này còn lưu truyền có người vì Tần Dương biên soạn câu chuyện, mà lại là lưu truyền đến cường thịnh nhất thời điểm. Nhân ma tin tức lưu truyền đến nơi này là khoảng cách tất cả mọi người rất xa xôi, tựa như đúng xa xôi trong quốc gia xuất hiện một phát rồ ma đầu, cùng mọi người sinh hoạt cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Đây chỉ là nghe mà thôi, dù là hiện tại cũng biết trước mặt chuyện không có quan hệ gì với Tần Dương, lệnh truy nã cũng triệt tiêu, chuyện Tần Dương giấu vết a, hiện tại đúng lấy hắn làm nhân vật chính thuần tiểu thuyết, lại càng thêm lửa nóng. Đương nhiên, bây giờ Dương còn không biết những thứ này. Hắn đã từ Đông Cảnh một đường đi về phía Tây, đi tới Ly Đô phía Đông, Ly Đô chi danh, chúng thuyết vân vân, có nói, cách chính là hỏa chi ý, lấy nghĩa Ly Đô chính là đại doanh thần triều trong tứ đô, nóng bức nhất chi địa. Cũng có nói, cách người, lệ, chính là khen ngợi Ly Đô phồn hoa tú lệ. Tần Dương chưa đến, trong lòng đã đồng ý cái sau giải thích. Ly Đô quanh mình, bờ ruộng dọc ngang có thứ tự, bầu không khí hài hòa, thấp sơn chập trùng, chúng nước vờn quanh, một phái non xanh nước biếc, phồn hoa như gấm, lại cũng có uy nghiêm tự sinh, lù lù bất động chi khí tượng. Vẻn vẹn xa xa nhìn một chút phong thủy, đại khái liền có thể đánh giá ra, nơi đây chính là phương viên 10 vạn dặm chi địa. Địa khí ngưng tụ, trung tú xoay quanh trung tâm, vẻn vẹn linh khí đều muốn xa so với địa phương khác muốn nồng đậm nhiều lắm, mà lại càng thêm bình ổn. Đến đông bộ, dẫn đầu nhìn thấy là được hai tòa hồ nước. Hồ này tên là Hồ Song Tử. Từ trên cao nhìn lại, ban đêm dường như hai tôn vệ sĩ thủ vệ tại phía đông, ngày ở giữa nhưng lại giống như hai vị vũ nữ nhẹ nhàng nhảy múa. Hồ nước phía trên, mỗi ngày sáng sớm, linh khí liền sẽ cùng đi về đông tử khí giao hòa, hóa thành rất nhiều dị thú linh cầm chi tượng. Đây là linh khí nồng đậm bình ổn đến trình độ nhất định. góp nhặt ra một tia tự nhiên linh tính. Tần Dương đến nơi đây chẳng qua 3 ngày, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy như thế cảnh đẹp, cũng có thể nhìn thấy có tu sĩ tại giây lát kia hơi thở vạn biến ở giữa. Thử nghiệm bắt giữ một tia linh tính, nếu đem nó đặt vào pháp bảo liền có thêm một tia linh tính, trưởng thành đều cao rất nhiều. Lại ngóng nhìn phía Ly Đô, dù cho là ban đêm, cũng thần quang tràn ngập các loại màu sắc, linh khí ngã lao đầu xuống, phảng phất hư ảo thác nước, lại phảng phất trên không có một mảnh hỏa diễm đang thiêu đốt. Tần Dương lần nữa chỗ dừng lại 3 ngày, không chỉ một lần cảm thán, nơi này mới là tu hành văn minh độ cao phát đạt địa phương. Tu hành đã thẩm thấu đến các mặt, nửa điểm tu hành đều không có phàm nhân, đều rất ít gặp đến. Từ nhỏ tiểu thương đến nông phu, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tu vi, có thể để bọn hắn đi điều khiển một chút pháp khí. Dường như cầm tiểu vân mưa phù đổ vào linh điền nông phu. Loại này hình tượng đã gặp rất nhiều lần. Nếu không nói, thần triều người, nhắc lên thần triều bên ngoài địa phương, đều nói đó là ngoài vòng giáo hóa chi địa, man di chi địa, ngược lại cũng không tính là thuần túy kỳ thị. Chỉnh thể chênh lệch xác thực thật lớn. Đáng tiếc, hắn không phải đến ngắm cảnh, đúng đến sát phong cảnh. Ngẫm lại vẫn là rất tiếc nuối. Vứt xuống linh thạch, Tần Dương tiếp tục hướng về Ly Đô chủ thành mà đi. Đến cửa thành, thông lệ kiểm tra, thành trì cũng không phải ai nghĩ đến liền có thể tới. Tuy nói tuyệt đại đa số người, chỉ cần không phải đến gây sự tình, đều có thể tùy ý ra vào. Nhưng có ít người, tỉ như thần triều bên ngoài người, tỉ như một chút ma đầu, bị truy nã tà đạo, nghĩ như thế tùy ý ra vào, sợ là có chút khó khăn. Liền ngay cả ra vào cửa thành cổng to vò, đều khoảng chừng 8 cái nhiều. Ngày bình thường chỉ mở một nửa, bình dân có bình dân con đường, quan viên quyền quý có mặt khác con đường, coi như tu sĩ là bình thường, cũng có đơn độc cửa vào, phân biệt rõ ràng. Tần Dương đi là được tu sĩ lối vào, đến cửa thành, có cửa thành quan thông lệ đặt câu hỏi, cửa thành phía trên, còn có một mặt gương bạc treo cao, chiếu sáng phía dưới. Tần Dương xuất ra mình tiện nghi trưởng môn sư huynh tiện tay cho mình lệnh bài. Chính diện có ngũ hành sơn 3 chữ to, mặt sau đúng quý vô đạo 3 chữ to. Vô cùng đơn giản, chức vị gì cũng không có. Lộ ra lệnh bài, ngũ hành sơn 3 chữ to, khắc sâu vào đến gương bạc bên trong. Thông lệ kiểm tra cửa thành quan, vội vàng ưỡn thẳng sống lưng, khách khí nói: hóa ra ngũ hành sơn cao túc, các hạ là lần đầu tiên tới Ly Đô, cần thông lệ ấn xuống bản tương, còn xin các hạ thứ lỗi. Không sao, Tần Dương cười cười, đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn một chút gương bạc, phản chiếu ra dáng vẻ, vẫn là dáng vẻ quý vô đạo, chỉ có quanh thân có ngũ sắc vầng sáng bao phủ, hắn tu thành thai hóa dịch hình cùng hóa hình thuật. Đều là cực thiện ngụy trang thần thông, một chủ bên ngoài, một chủ bên trong, hắn căn bản không cần đi mô phỏng ngụy trang công pháp. Bày ra là được tự thân pháp môn, từ bên trong ra ngoài, từ thần hồn bản tương ra ngoài mậu, đều như một, lần trước mông sư thúc đều nói hắn đã nhìn không ra ngụy trang. Nơi này chỉ là một không người thúc dục pháp bảo. Chỉ tại người không phòng bị tình huống dưới phản chiếu mà thôi. Nếu là có thể xem thấu, chính mình làm gì khổ tu lâu như vậy mài độ thuần thục. Tha thứ bản quan lắm miệng hỏi một câu, các hạ xuống đây Ly Đô cần làm chuyện gì? Úp, đi ra ngoài lịch luyện, tùy ý đi dạo, được thêm kiến thức, thuận tiện thay ta trưởng môn kia sư huynh cho lão bằng hữu đưa một phong thư mà thôi. Thì ra là thế, hạ quan chỉ thông lệ hỏi một chút, còn xin các hạ xin đừng trách, mời, cửa thành quan tay run một cái, thông lệ ghi chép đều kém chút viết sai lệch. Đãi Tần Dương đi xa, cửa thành quan mới thở dài một tiếng, khuyên bảo bên cạnh mấy người thuộc hạ: chúng ta thủ cửa thành sống cũng không tốt làm. Các người đều thông minh cơ linh một chút, nhìn thấy đi người nơi này, vô luận thực lực mạnh yếu đều khách khí một chút. Không chừng người ta có cái gì bối cảnh đâu. Nhìn xem cái này, khá lắm, Ngũ Hành Sơn trưởng môn sư đệ. Trước kia không ai nghe nói qua. Như hôm nay dạng này, đều chuyện thường, các người đều học tập lấy một chút. Khuyên bảo xong thuộc hạ, cửa thành quan liền vứt xuống đám người, đi vào trong thành, đối nơi xa một người phất phất tay, mang đối phương tới gần, mới giảm thấp thanh âm nói: tin tức, một tự xưng Ngũ Hành Sơn trưởng môn sư đệ thể tu tới. Lệnh bài là thật, bảo kính bên trong cũng chiếu rọi ra ngũ hành bảo quang. Người đến không nói một lời, cùng hắn một nắm tay, một cái túi đựng đồ liền không để lại dấu vết rơi xuống cửa thành quan trong tay áo. Cửa thành quan cười cười, tiếp tục không nói một lời trở về thủ cửa thành, mà đổi thành một bên. Tần Dương cũng đã vào thành, phán đoán một chút phương hướng, nhớ lại một chút địa đồ, thẳng đến đông thành cát tường nhai mà đi. Đưa tự nhiên tín là thật, đem tiểu nhân ma dàn xếp, về trước đông cảnh. Dày vò mấy tháng, về Ngũ Hành Sơn một chuyến. Trưởng môn Trường Thu Vũ nghe nói hắn muốn đi Ly Đô đi dạo, liền để hắn mang hộ một phong thư đi cho bằng hữu của hắn. Ly Đô chủ thành tung hoành 3.000 dặm, hoàng thành tại bắc, còn lại chi địa chia làm 1.300 phường, đều có tác dụng. Tứ phương cách mỗi 100 dặm liền sẽ có cửa thành. Tần Dương tới địa phương, chỉ phía đông nổi danh nhất Đức Thắng Môn mà thôi. Đương nhiên, đi nơi này, thuần túy là bởi vì cách cát tường nhai rất gần. Đến cát tường nhai, Tần Dương lập tức liền cảm giác được bên này nhiệt liệt bầu không khí. Có dòng sông ở bên, ven bờ đình đài lầu các san sát, trong sông không ít lòe loẹt thuyền bỏ neo, ven bờ phía trên cũng có từng cái mặc rất thanh lương nữ tử, dựa vào lan can mà đứng, gặp người liền nói cát tường lời nói, nhiệt tình ghê gớm. Tần Dương đem một không cẩn thận ngã một phát, bổ nhào vào trong ngực hắn, tay còn không cẩn thận sờ đến hắn túi chữ vật nữ tu đẩy đi ra. Trong lòng gọi là một xấu hổ, kiến thức rộng rãi Tần Dương, tự nhiên có thể nhìn ra nơi này là địa phương nào. Chẳng qua vừa mới tiến thành, liền thẳng đến loại địa phương này, truyền đi thanh danh coi như hỏng. Còn may là mở tiểu hào, Quý Vô Đạo làm cái gì, cùng Tần Dương không quan hệ. Chẳng qua, Tần Dương vẫn là âm thầm phỉ báng Trường Thu Vũ, khí chất nho nhã, bộ dáng cũng là đẹp trai đại thúc, vẫn là trưởng môn, không nghĩ tới còn có một xe ở cát tường nhai thường ở bằng hữu. Mà người lại thường nói nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Người không thể xem bề ngoài, xem thường vị này tiện nghi sư huynh. Đi vào một tòa tên là Di Hồng Lâu cao lầu trước, Tần Dương cắn răng một cái, đi tới cửa vừa chắp tay, cao giọng nói: xin hỏi Thiên Tiêu sư huynh ở đó không? Tiểu đệ thay mặt Thu Vũ sư huynh đến đây đưa tin. Tiểu ca ca, Thiên Tiêu sư huynh không tại, Hồng Tiêu muội muội ở đây. Người thị đến Hồng Tiêu muội muội. Trên lầu nhô ra một cái đầu nhỏ, một vị mị nhãn như tơ nữ tử, nhiệt tình đối hắn tuyển nhận. Cáo từ, Tần Dương vừa chắp tay, xoay người rời đi. Không đi không được, nhìn xem bên trong những hồng phấn khô lâu đó, một bộ muốn xông lên đến đem hắn ăn tươi tư thế. Chạy ra không có mấy bước, ngược lại đạo bên cạnh một tu sĩ, cười ha ha nói một câu: người thị muốn tìm Tiện công tử, gần nhất hắn tại Tạng Hương Các. Tần Dương hốt hoảng chạy trốn, đi tới ven đường nhìn thấy qua Tạng Hương Các, báo danh ra, lập tức liền có mấy cái một bước ba rung động nữ tử đụng lên đến, lôi kéo trên hắn lâu, Đến lầu 3, một phương nội bộ không gian trải qua phát triển trong đại sảnh. Trọn vẹn mười mấy nữ tử, đơn giản muốn choáng váng con mắt Tần Dương. Còn có một ở trần, đầy người môi đỏ ấn, dáng dấp cũng có chút tuấn tiếu công tử. Chính kéo lấy một cái, nhìn thấy Tần Dương tiến đến, tuấn tiếu công tử cũng không quát lui những cô gái kia. Rất tùy ý nói, ta chính là tiện thiên tiêu, tiện nhân tiện, tặng người thượng thiên thiên, tặng người thượng vân tiêu tiêu, người thị trường thu vũ sư đệ, tại hạ quý vô đạo, đúng sơn khiêm sư tôn thu không bao lâu đệ tử, lần này có việc đến Ly Đô. Trưởng môn sư huynh nâng ta mang hộ một phong thư. Tần Dương chắp tay hành lễ, quy củ, trong lòng lại hiểu, khó trách lúc ấy thời điểm ra đi, Trường Thu Vũ nói muốn nói lại thôi, tuyệt đối là được người này, không sai được. Đưa lên thư tín, Tần Dương liền chuẩn bị rời đi, ai nghĩ tiện thiên tiêu tín đều không thấy, thân hình thoát một cái, liền lôi kéo Tần Dương. Thật vất vả tới, làm sao lại như thế đi rồi? Chẳng lẽ ngươi cùng Trường Thu Vũ giả vờ chính đáng? Chướng mắt việc này, ngươi yên tâm, chuyện cát tường nhai, ta rất quen thuộc, ta cho ngươi tìm hai cái tới. Tiện thiên tiêu lôi kéo Tần Dương không buông tay, cũng không biết hắn một không phải thể tu ra hỏa, làm sao giữ chặt Tần Dương? Tần Dương cũng không phát hiện ra được hắn cụ thể thực lực gì. Dù sao hẳn là rất mạnh. Tiện, Ngô, thiên tiêu sư huynh, ta là thật có chuyện quan trọng muốn đi làm. Chỉ hoặc không được, các ngươi người của Ngũ Hành Sơn, đến Ly Đô có thể làm gì? Không vội không vội, nghỉ ngơi mấy ngày lại nói. Thiên tiêu sư huynh, mạng người quan trọng, không thể không đi. Ta đúng thật không có thời gian. Tiện thiên tiêu nghe xong mạng người quan trọng bốn chữ này, lập tức thu liễm chút, mắt thần đô trở nên nghiêm túc không ít. Ngươi nếu là Trường Thu Vũ sư đệ, ngươi đến làm việc, có cái gì cứ nói với ta. Tại trong Ly Đô, ta còn là nhận biết không ít người. Ngươi mới đến, sợ là nha môn ở đâu ngươi cũng không rõ ràng. Đa tạ thiên tiêu sư huynh hảo ý. Chuyện này chỉ có thể ta tự mình tới xử lý, tuyệt đối không thể liên lụy những người khác. Tần Dương quả quyết cự tuyệt, một là người này xem xét liền không đáng tin cậy, hai tự nhiên là không muốn liên lụy những người khác tiến đến. Lời này của ngươi ta liền không thích nghe. Cái gì gọi là liên lụy? Ngươi ra ngoài hỏi một chút, tiện thiên tiêu lúc nào sợ liên lụy rồi? Đi, muốn làm chuyện gì? Ta dẫn ngươi đi xử lý, không nói những cái khác. Trong Ly Đô, to to nhỏ nhỏ quyền quý, ta mỗi nhà đều biết người, liền xem như trong lục bộ, ta cũng đều có người quen. Ngươi lẻ loi một mình, muốn làm chuyện sợ là không dễ dàng như vậy. Thiên tiêu sư huynh, chuyện lần này, thật không thích hợp để ngươi liên lụy vào. Ta là tới cáo trạng, sẽ đắc tội đại nhân vật. Sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh, xin cáo từ trước. Tần Dương hai vai lắc một cái, khí huyết chi lực nhoáng một cái, từ trong tay tiện thiên tiêu tránh ra, xoay người rời đi. Tần Dương trượt nhanh chóng, tiện thiên tiêu đuổi theo ra gian phòng, nhìn Tần Dương đi xa bóng lưng, đưa tay đối quần áo vẫy tay một cái, mặc xong quần áo, đem trong phòng nữ tử lần lượt hôn một cái. Cười ha ha lấy đi ra ngoài. Ta còn cũng không tin. Tiểu huynh đệ này xem thường ta a, còn đắc tội người. Ta lúc nào sợ đắc tội với người. Nếu để cho Trường Thu Vũ biết, hắn sư đệ tại Ly Đô đụng đầu rơi máu chảy, mặt của ta để nơi nào? Còn cáo trạng. Tiện thiên tiêu truy sau lưng Tần Dương, theo sát lấy Tần Dương. Tần Dương hơi có chút bất đắc dĩ. Thiên tiêu sư huynh, ta nói thật với ngươi, ta lần này tới là cáo trạng, sợ rằng sẽ đắc tội rất nhiều người, nhất là sẽ đem hiến quốc công đắc tội hung ác. Ngươi chớ cùng tiếp xúc cùng ta, ngươi liên lụy vào làm gì? Hiến quốc công, Tiện Thiên Tiêu biểu lộ dần dần trở nên có chút cứng ngắc. Vâng, thật, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Tần Dương quay người tiếp tục đi. Tiện Thiên Tiêu đứng tại chỗ, hơi có chút xoắn xuýt, nói đều thả ra, nếu là không dám đuổi theo, mặt hướng cái nào thả, về sau còn thế nào hỗn, không phải là hiến quốc công a, đắc tội liền đắc tội, dù sao những năm này nhìn hắn không thuận mắt nhiều người đi. Tiện Thiên Tiêu theo đuôi ở phía sau, đi theo Tần Dương đi tới hình bộ nha môn trước, nhìn Tần Dương sửa sang lại một chút quần áo, đi lên trước cầm lấy dùi trống. Thiên Tiêu sư huynh, ta kính ngươi đúng một đầu hán tử, ta nói với ngươi nghiêm túc, ngươi đi nhanh lên, hiện tại đi còn kịp. Tần Dương vừa chắp tay, lần nữa thuyết phục một lần, ngươi đừng nói nhiều như vậy, vô luận làm gì, ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, bằng không thì ta về sau có gì mặt mũi lại xuất hiện tại Ly Đô. Tiện Thiên Tiêu thở dài, đối với Tần Dương phất phất tay, xem như triệt để từ bỏ trị liệu, chuyện đắc tội với người, làm nhiều, không kém một món, so sánh dưới, mặt mũi càng trọng yếu hơn một điểm. Đông, đông, đông, tiếng trống tám vang, âm thanh chấn ngàn dặm, giữa không trung, thần quang hội tụ, hóa ra Tần Dương hư ảnh, tiếng gầm vang động trời. Cáo trạng hiến quốc công, sát hại phàm nhân, mổ giết người phụ nữ có thai, bóp chết anh hài, đoạt sinh cơ, đến mức người người oán trách, thiên lý bất dung, thúc đẩy sinh trưởng nhân ma, hiểm hóa thành oán ma làm hại thương sinh. Nay đông cảnh tiểu dân quý vô đạo, lương tâm khó có thể bình an, chuyên tới để cáo trạng, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Cho dù chết vạn lần mà không hối hận. Tần Dương gầm thét, vang vọng đất trời ở giữa. Trong lúc nhất thời, ồn ào náo động đều tạm hoãn. Tiếng người cũng biến mất dần. Vô số người kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn giữa không trung vị kia gào thét bóng người. Đi theo Tần Dương phía sau Tiện Thiên Tiêu, mặt đều tái rồi, trực tiếp tới hình bộ cáo trạng quốc công. Gõ vang bát thanh kinh trống lớn. Thế này sao lại là đắc tội? Đây là muốn không chết không thôi. Tần Dương buông xuống dùi trống, ánh mắt yên tĩnh. Lúc đầu không định dạng này, chẳng qua đi vào Ly Đô lại nửa điểm có quan hệ hiến quốc công phạm tội lời nói điên cuồng đều không có. Tự nhiên là có người che cái nắp. Phía trên cũng có người cảm thấy chết những người kia có thể. Hiến quốc công trong âm thầm răn dạy là được rồi. Như vậy sao được? Nói xong lật bàn, không đem cái bàn triệt để lật ngược. Về sau còn thế nào hỗn? Đã hiến quốc công hãm hại mình, mình lại cùng tiểu nhân ma thổi qua châu. Không giết chết hắn, về sau còn thế nào lẫn vào? Trước đó chuyên môn để quý vô đạo tại trước mặt hàn an minh lộ cái mặt. Tin tưởng biết tiểu nhân ma đúng hắn phát hiện trước nhất. Sau đó dẫn theo tiểu nhân ma, dạy bảo tiểu nhân ma người. Đã không ít, quý vô đạo, tên là vô đạo, lại cùng Tần Hữu Đức không phải người một đường. Nhất là chính nghĩa lẫm nhiên, thề phải cùng ác thế lực đấu tranh đến cùng. Làm hắn không chết, việc này không coi là xong. Buông xuống dùi trống. Tần Dương đứng tại hình bộ cửa chính, nhìn lên bầu trời, hơi có chút lờ mờ, tựa hồ sắp đến bảo táp. Giờ phút này, Tần Dương đặc biệt muốn chút một điếu thuốc, rốt cục công kích đến hàng trước nhất, cao điệu chỉ vào người ta cái mũi mắng một lần, cảm giác thật sảng khoái. Lần này, xem ai còn có thể che cái này cái nắp, mềm cứng rắn cứ tới, mình miệng nói tiểu dân. Đó là khiêm tốn, ai còn không có bối cảnh. Thiên Tiêu sư huynh, ngoại trừ một cái gọi Tần Dương, ngươi xem như ta đã thấy nhất nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình người. Trước đó tiểu đệ ở trong lòng hơi có chút trông mặt mà bắt hình dong, đúng là không nên, còn xin Thiên Tiêu sư huynh thứ lỗi. Tần Dương đi đến Tiện Thiên Tiêu trước người, cúi người hành lễ, tuyệt đối chân tâm thật ý. Trên đời này hay là thực sự có hán tử thật anh hùng? Đừng nhìn tiện thiên tiêu, cả ngày ngâm mình ở cát tường nhai, trà trộn tại phấn son trồng chất bên trong. Hành vi phóng túng, nhưng trong lúc này tâm, tuyệt đối là để cho người ta kính ngưỡng. Tần Dương không khỏi âm thầm tự trách, thật sự không nên trông mặt mà bắt hình dong. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.